Cường đại chiến y, chương 198, giết hàng ngàn quân. Góc truyện audio.com. Hắc Long là tổng chỉ huy của Nam Cương, phụ trách một đội quân hàng triệu người, và là người bảo vệ của nước Đại Lan. Bây giờ Hắc Long đã từ chức, đó là một cơ hội tốt để giết. Cục diện lần này là nhắm vào Hắc Long, ngoài nhiều lính đánh thuê quốc tế, còn có các liên minh mạnh mẽ của 28 quốc gia. Cuối cùng, còn có một đòn sát thủ, đó là quân đội liên minh của 28 quốc gia. Trong 28 quốc gia nhỏ ở biên giới Nam Cương, mỗi quốc gia phái hơn 3.000 người thành lập đội quân 100.000 người. Với mục đích tiêu diệt Hắc Long trong một lần, đây là đòn chuẩn bị ở đằng sau. Đòn sát thủ, chỉ khi các cao thủ của 28 quốc gia thất bại, họ mới được ra tay. Bây giờ tất cả các cao thủ của 28 quốc gia đã chết trong trận chiến. Và 100.000 quân của 28 quốc gia đã được điều động. Giang Cung Tuấn nhìn thấy máy bay chiến đấu, mang theo Ngô Huy, và nhanh chóng ẩn vào núi sâu và rừng già. Bây giờ anh biết rằng anh chỉ có thể sống sót bằng cách ẩn mình vào núi. Một khi lộ diện, anh sẽ bị các máy bay chiến đấu bắn phá không ngừng. Mặc dù sức mạnh vô song nhưng anh không có sức mạnh để chống trả khi đối mặt với những máy bay chiến đấu đáng sợ này. Ngay sau đó, một chiếc trực thăng xuất hiện trên bầu trời. Một chiếc trực thăng với hình đầu lâu được vẽ trên thân máy bay đã hạ cánh trên đỉnh núi Thiên Sơn. Một người mặc áo khoác từ trên trực thăng bước xuống, nhìn các thi thể trên mặt đất, vẻ mặt ngưng trọng, nhẹ giọng thì thào, không hổ là Hắc Long. Cao thủ của 28 quốc gia cũng không phải là đối thủ của anh ta. Ngay lập tức, người này lấy máy bộ đàm ra và ra mệnh lệnh. Hắc Long đã rời đi. Lập tức bao vây ngọn núi. Truy tìm cho tôi, nhất định phải giết anh ta tại Thiên Sơn Quan. Không cho anh ta sống sót rời khỏi đây. Vâng, sau khi nhận được lệnh, liên quân các quốc gia bắt đầu lục soát trên núi. Hết chiếc này đến chiếc máy bay không người lái khác xuất hiện trên bầu trời. Truy lùng cả ngọn núi này. Cùng lúc đó, quân đội liên minh bắt đầu tiến vào Thiên Sơn Quan, và một nhóm nhỏ 10 người bắt đầu tìm kiếm trên núi. Mặt trời đang lặn dần xuống. Sắc trời dần dần tối xâm lại. Thiên Sơn, giữa rừng cây rậm rạp, Giang Cung Tuấn ẩn mình trong một hang động tự nhiên. Anh biết rằng bây giờ có một đội quân bên ngoài. Và một khi anh xuất hiện, anh chắc chắn sẽ chết. Nếu chỉ có một mình, anh chắc chắn thoát ra khỏi vòng vây. Nhưng bây giờ với một Ngô Huy bị thương nặng, việc thoát khỏi vòng vây khó như lên trời. Bây giờ anh chỉ có thể chờ đợi, chỉ có thể trì hoãn. Bởi vì anh đã nói khi rời đi rằng nếu anh không quay lại vào sáng mai, thì Quỷ Viễn sẽ đưa quân Hắc Long ra khỏi biên giới và san bằng Thiên Sơn Quan. Trong hang tối, Ngô Huy đang nằm trên một tảng đá. Giang Cung Tuấn ngồi sang một bên, lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa. Trong hang tối đen như mực có một đốm sáng mờ nhạt. Sau khi hút một điếu thuốc, Giang Cung Tuấn kéo cổ tay Ngô Huy lên và ấn các ngón tay lên mạch của anh ta. Chấm, mạch của Ngô Huy rất yếu, có thể chết bất cứ lúc nào. Trông anh có vẻ nghiêm trọng. Anh e rằng, Ngô Huy sẽ không thể chờ đến bình minh. Phù, hít một hơi thật sâu. Anh bắt đầu kiểm tra thương tích của Ngô Huy một cách cẩn thận. Sau khi bị bắt, Ngô Huy đã phải chịu sự tra tấn khủng khiếp. Người bình thường không thể chịu được. Xương của anh ta bị gãy. Gân chân, gân tay đều bị cắt. Và anh ta đã bị đánh rất mạnh vào não. Trên người cũng có một vết đạn. Sức khỏe của anh ta rất tệ. Giang Cung Tuấn lấy ra kim châm bạc, anh đã sử dụng phương pháp điều trị đã thất truyền từ lâu. Đồng thời dùng kim bạc để bảo vệ trái tim anh ta và kéo dài sự sống. Tuy nhiên, cách này không thể chữa tận gốc. Tất cả những gì anh có thể làm bây giờ là kéo dài tính mạng của Ngô Huy. Để cứu Ngô Huy hoàn toàn, cần có nhiều phương pháp điều trị và thuốc men khác nhau. Nhưng bây giờ anh đang lâm vào tình trạng nguy hiểm, tính mạng của anh có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Anh không thể buông tay để tiếp tục cuộc sống của Ngô Huy. Ngô Huy, tôi sẽ báo thù cho cậu. Giang Cung Tuấn trầm mặc, nắm chặt tay, bất kể là ai đứng sau, tôi sẽ không bao giờ để cho hắn đi. Cậu có thể nghỉ ngơi ở đây, tôi sẽ ra tay dẫn địch đi. Cậu phải kiên trì, cố gắng đến rạng sáng. Quân tiếp viện sẽ đến, lúc đó tôi sẽ đưa cậu về. Giang Cung Tuần ôm Ngô Huy một lần nữa và đi về phía nơi sâu nhất của hang động. Cuối cùng, anh tìm thấy một nơi bí mật và giấu anh ta ở đó. Sau đó xóa mọi dấu vết và mùi, bởi vì anh biết đối phương nhất định phải có chó nghiệp vụ. Một khi chó nghiệp vụ đuổi theo anh, Ngô Huy sẽ bị xử lý. Bọn chó quân đội thì xóa hết mùi cũng không thể ngửi được. Sau khi làm tất cả những điều này, anh nhanh chóng rời đi, rời khỏi hang động này, ẩn vào rừng núi rậm rạp. Anh ở Nam Cương 10 năm, hiểu rất rõ địa hình Thiên Sơn Quan. Anh phải làm bây giờ dẫn hết kẻ địch đi, nếu không kẻ địch sẽ tìm được Ngô Huy. Ngô Huy sẽ không chạy thoát. Trong khu rừng rậm, đèn pin liên tục được thắp sáng. Giang Cung Tuấn tiến lên trong lúc ẩn nấp. Sau khi đi bộ hàng chục cây em, anh chủ động hiện thân. Giết một toán nhỏ, lấy một khẩu súng, một số viên đạn và một túi quân trang. Đội thứ 5 của quốc gia X bị phục kích, và tất cả các thành viên trong đội đều bị giết. Đỉnh núi Thiên Sơn, đây là phòng chỉ huy. Nhận được thông tin, Tổng tư lệnh của 28 quốc gia lập tức phát lệnh. Xác định vị trí ngay lập tức, tất cả các thành viên, nhanh chóng đến khu vực có đội thứ 5 của quốc gia X và mở rộng bao vây. Cho dù là muỗi, cũng đừng để lọt cho tôi. Tư lệnh, đội quốc gia X bị phục kích ở khu 100, đến khu 100 ngay lập tức và bao vây khu 100 cho tôi. Những người lính từ nhiều quốc gia khác nhau đã nhận được lệnh và nhanh chóng tiến đến khu vực Euro. Chấm, còn Giang Cung Tuấn, phục kích một đội nhỏ. Và sau khi lấy đi một số tài nguyên, anh đã chôn mìn và tiến lên tất cả các con đường. Chẳng mấy chốc, anh nhìn thấy phía xa có ánh đèn, trực thăng trên bầu trời, đèn pha sáng rực trên trực thăng, không ngừng chiếu về phía khu vực bên dưới. Giang Cung Tuấn nằm trong bụi cỏ trên mặt đất, bất động, anh đã không đứng dậy cho đến khi chiếc trực thăng rời đi. Và nhanh chóng rời đi. Không lâu sau, Giang Cung Tuấn nhìn thấy vài đội tới gần. Anh đứng trên một cây to, khuất giữa những cành cây rậm rạp. Lấy một quả lựu đạn ra, đội ngũ bên dưới từ từ tiếp cận, không ngừng tìm kiếm xung quanh. Bùm, đúng lúc này, tiếng nổ lớn vang lên, cả đội lập tức bị giết. Giang Cung Tuấn phi thân nhảy tới một cây lớn khác, trong khoảng thời gian này không ngừng bắn. Đội phía dưới kia bị giết ngay lập tức, giải quyết xong các đội này. Anh lại ẩn nấp, báo cáo, khu G. Đội 34, đội 89, đội 150 bị phục kích. Vạ độ C khu vực 4. Tình báo được đưa vào phòng chỉ huy. Tổng tư lệnh lập tức phát lệnh. Tất cả những người ở gần đây, nhanh chóng vây lấy khu vực này cho tôi. Hắc Long nếu chạy thoát thì tất cả sẽ chết. Nhận lệnh xong, tiểu đội phụ cận nhanh chóng hướng về trận địa. Giang Cung Tuấn bắn lần nữa và thu hút một đội quân lớn. Vào lúc này, trên bầu trời có ít nhất 10 chiếc trực thăng đang tìm kiếm khu vực này. Giang Cung Tuấn biết rằng mình phải đột phá vòng vây và rời đi càng sớm càng tốt. Nếu không một đội quân lớn sẽ đến bao vây khu vực này. Muốn rời đi cũng không được. Anh ẩn mình giữa những cành cây rậm rạp, đợi ánh sáng từ trực thăng bay đi. Như một con khỉ, nhảy từ cây lớn này sang cây khác 5-6 mét, tiếp tục về phía trước. Chẳng mấy chốc, anh lao ra khỏi vòng vây này. Một vách đá, Giang Cung Tuấn ẩn dưới một tảng đá. Trên bầu trời xa xăm, hàng chục chiếc trực thăng lần lượt bay qua. Ánh sáng chói lòa cả một vùng. Giang Cung Tuấn không nhúc nhích. Anh đang nghĩ, suy nghĩ xem làm thế nào để đột phá vòng vây bây giờ. Anh cảm thấy muốn phá vòng vây khó như lên trời. Không thể che giấu được. Anh phải liên tục thay đổi vị trí và dẫn quân địch đi theo vòng tròn. Nếu không, một khi bị quân địch bao vây, tất cả những gì đang chờ đợi anh sẽ là cái chết. Cách chương.